Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2877. Chương 2877. Chỉ đạo. Trương Huyền Nghĩa mặt không biểu tình. Tả quá sớm, lại chờ một lúc, ta cảm thấy các ngươi hội hận không thể đánh chết ta. Lâm Thành Phi trong lòng có cỗ dự cảm không? Tốt, hắn muốn làm gì? Làm cho tại chỗ 10 vị thiên kiêu lòng sinh mạnh như vậy oán niệm. Lâm Thành Phi, ngươi trước đi ra. Trương Huyền Nghĩa hướng về phía Lâm Thành Phi hô một tiếng. Lâm Thành Phi mặt mũi tràn đầy mờ mịt theo trong đội ngũ đi tới. Tiên sinh, làm sao? Nho gia thuật pháp, biến hóa ngàn vạn. Thế nhưng là, ta nhìn ngươi cùng người luận bàn tranh đấu thời điểm, tựa hồ chỉ thói quen dùng thi từ chiến pháp. Trương Huyền Nghĩa trầm giọng nói. Lâm Thành Phi thành kính gật đầu. Tại thế giới phàm tục thời điểm lưu lại thói quen. Mà lại, ta vẫn cảm thấy, thi từ chiến pháp là cường đại nhất thuật pháp. Quả thực buồn cười, không giống nhau. Lâm Thành Phi nói xong, Trương Huyền Nghĩa thì lên tiếng đánh gãy. Nho gia thuật pháp, mỗi một loại dùng đến cực hạn, đều có vô cùng uy lực. Ngươi sẽ chỉ dùng thi từ chiến pháp, chỉ có thể nói rõ ngươi kiến thức nông cạn. Thế nhưng là tiên sinh, ta kiến thức vốn là không ra hồn a. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thành thật nói ra. Người nào không biết ta là theo thế giới phàm tục tới. Thế giới phàm tục hoàn cảnh cùng thiên nguyên thiên hạ có khả năng so sánh sao? Lại còn xem thường ta dùng thi từ chiến pháp. Ngươi ngược lại là tìm ra một cái cùng cảnh giới dùng thi từ chiến pháp có thể đáp ứng ta người a. Kém kiến thức, vậy liền nhiều học nhìn nhiều. Ta thư viện từ trước tới giờ sẽ không tàng tư. Ngươi nếu là dốc lòng học tập, cái nào đến mức giống như bây giờ? Trương Huyền Nghĩa hừ nói. Hiện tại, dùng ngươi thi từ chiến pháp đến công kích ta. Tốt, Lâm Thành Phi đáp ứng rất sảng khoái. Biết Trương Huyền Nghĩa cái này là chuẩn bị giáo sư chính mình một số đặc biệt đồ vật. Nói xong cái kia, tốt chữ về sau. Hai tay của hắn thì động, tựa như chỉ là trước người hoa động một cái. Một cỗ bành trướng áp lực thì thẳng đến Trương Huyền Nghĩa mà đi. Tiên sinh, cẩn thận, ngươi cái này chút thủ đoạn, còn không đến mức để cho ta cẩn thận. Trương Huyền Nghĩa nhấp nhô đáp một câu. Thân thủ hơi hơi một trào, Lâm Thành Phi dùng thi từ tạo nên đến áp lực khổng lồ. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Như thế nào? Trương Huyền Nghĩa nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Tiên sinh lợi hại, ta một cái hàn lâm cảnh sơ kỳ, đánh ngươi một cái đại học sĩ cảnh. Đánh không lại hoàn toàn là hợp tình lý sự tình. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta như thế nào? Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể qua loa thổi phồng một câu. Tâm lý không phục lắm à? Trương Huyền Nghĩa lạnh giọng hỏi. Không có, Lâm Thành Phi khẩu thị tâm phi. Tiên sinh đại học sĩ cảnh giới quả nhiên danh bất hư truyền. Học sinh tâm phục khẩu phục, ngươi cho rằng ta mới vừa rồi là dùng đại học sĩ cảnh giới năng lực tiêu trừ ngươi công kích? Trương Huyền Nghĩa cười lạnh nói. Hắn quyết định hôm nay nhất định phải chèn ép một chút Lâm Thành Phi phách lối khí diễm, miễn cho hắn luôn là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất, các ngươi tất cả đều là cặn bã bộ dáng. Thật đến trận đấu thời điểm hắn vẫn còn thái độ như thế lời nói, khẳng định sẽ chết rất thảm. Chẳng lẽ không phải? Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi. Vừa mới hắn vận dụng thi từ, tuy nhiên không phải toàn lực nhất kích, nhưng cũng có hắn 8-9 phần thực lực. Cho dù là Lý Du rối mòn vảy loại thiên tài này, cũng không có khả năng như thế lặng yên không một tiếng động liền đem chi tiêu trừ. Trương Huyền Nghĩa không sử dụng đại học sĩ cảnh giới năng lực, làm sao có thể biểu hiện như thế hời hợt? Ta đem cảnh giới áp chế ở hàn lâm cảnh đỉnh phong. Lâm Thành Phi hỏi dò. Sơ kỳ, Trương Huyền Nghĩa thản nhiên nói. giống như ngươi cảnh giới, không có chiếm ngươi nửa điểm tiện nghi, không có khả năng. Lâm Thành Phi quả quyết nói, cùng cảnh giới người, không có người có thể giống ngài vừa mới như thế, xem ta vì không có gì, không có người, ha ha. Trương Huyền Nghĩa cười to lên, thế mà ta vừa mới đã làm đến, ngoặc kép. Lâm Thành Phi trừng tròng mắt không nói lời nào, rõ ràng không thể nào tin được vị này thư viện tiên sinh lời nói. Người vận dụng thi từ tinh nghĩa, xác thực có chút ý tứ, vô thanh vô tức, lại trong lúc đó áp xúc xung quanh không khí. Trương Huyền Nghĩa đầu tiên là khen một câu, nhưng rất nhanh thì rồi nói tiếp. Nhưng là, muốn tan giải những thứ này, ta chỉ cần làm đến một chút liền đầy đủ. Một điểm nào? Lâm Thành Phi nhịn không được hỏi, đem không khí chung quanh rút khô. Trương Huyền Nghĩa nói, tại ngươi thi từ tinh nghĩa hướng ta đè xuống lúc, ta khắp vận dụng một cái, phá, chữ, phá vỡ mảnh không gian này, đem cái này bốn phía không khí, đưa đến địa phương khác, không có rảnh khí. Ngươi đối với ta làm áp lực, tự nhiên cũng sẽ tan biến tại vô hình, hiểu chưa? Lâm Thành Phi thấp giọng thì thào, chỉ là một cái phá chữ. Không tệ, Trương Huyền Nghĩa nói, ngươi nếu là có thể sử dụng tốt nhất sử dụng các loại thuật pháp, đồng dạng có thể làm được. Nói chuyện, một cỗ không giống bình thường khí thế, đã từ trên người hắn phát ra, ngay sau đó. Lâm Thành Phi cảm nhận được không khí đè ép, giống như bốn phía đều là tường đồng vách sắt, muốn đem hắn chen thành thịt vụn đồng dạng. Lâm Thành Phi sắc mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng. Đây là Trương Huyền Nghĩa khảo nghiệm, ta ngược lại dùng ngươi vừa mới thủ đoạn tới đối phó ngươi. Như vậy, ngươi có thể hay không dùng ta vừa mới thủ đoạn, đến phá giải cái này thuật pháp đâu? Lâm Thành Phi khó khăn giơ ngón tay lên, trên không trung đồng dạng cái, phá, chữ, phá vỡ không gian phá, chỉ cần đem lực lượng ngưng tụ tại trên một điểm, sau đó, đem bốn phía không khí, xa xa không ngừng từ một điểm này phía trên vận chuyển ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Lâm Thành Phi thân thể sức ép lên đột nhiên buông lỏng. Thành công, hắn thật dùng một cái phá chữ. Tiêu trừ xem ra sắc bén đến đủ để lấy tính mạng người ta một chiêu thuật pháp. Đa tạ tiên sinh, Lâm Thành Phi hành lễ nói tạ. Nho ra thuật pháp, biến hóa ngàn vạn, đây là ta lời mới vừa nói. Hiện tại ngươi đối cái này biến chữ, có chút giải sao, đại khái hiểu một số. Tốt, Trương Huyền Nghĩa quả quyết nói. Hiện tại ta dùng Hàn Lâm cảnh sơ kỳ cảnh giới. Cùng ngươi luận bàn một trận, ngươi chậm rãi cảm thụ dưới, ta dùng chung ra bao nhiêu loại thuật pháp, thuận tiện nhìn xem, ngươi có thể trong tay ta kiên trì bao lâu thời gian. Lâm Thành Phi nghiêm nghị ôm quyền, đa tạ tiên sinh chỉ giáo, hắn chín người yên lặng nhìn lấy tình cảnh này, từng cái mang trên mặt vẻ không đành lòng, Lý Du càng là trực tiếp chậc chậc thở dài lên tiếng. Lâm sư đệ cũng là đáng thương người a. Trương tiên sinh ở đâu là muốn dạy hắn cái gì? Rõ ràng cũng là muốn cho hắn ăn chút đau khổ cho hắn chút giáo huấn. Sói mòn vậy, ngươi nói tiên sinh có phải hay không nhìn Lâm sư đệ không vừa mắt? Cho nên muốn mượn lý do này giáo huấn hắn một trận. Chớ có nói bừa, sói mòn vậy trừng mắt mắt dọc. Há có thể dùng ý nghĩ thế này phỏng đoán tiên sinh? Vậy ngươi nói, chúng ta nhiều người như vậy tại cái này, tiên sinh vì sao vẻn vẹn muốn cùng Lâm sư đệ luận bàn? Đương nhiên là bởi vì Lâm sư đệ mới đến, đối thư thánh môn rất nhiều thứ đều không phải là rất quen thuộc. Muốn ở chỗ này nhiều chỉ đạo hắn một phen, sói mòn vầy chuyện đương nhiên nói, Lâm sư đệ chỉ dùng thi từ chiến pháp thì lợi hại như thế. Nếu là lại đối với hắn thuật pháp thông hiểu đạo lý, coi như đối lên tuyên sư huynh, chỉ sợ cũng có sức đánh một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.